Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, tranh giành đại chiến. Nhìn thoáng qua trong tay hắn nắm chắc đồ long đao, một chút thiên tuyển giả thần sắc lộ ra càng thêm phức tạp. Bản tính của con người vốn chính là từ tự mình, nhất là tại ích lợi thật lớn trước mặt. Nếu như Tiêu Thiên thật đã bị xóa đi, chỉ là một cái Vương Kiến Đông, trong mắt bọn họ căn bản tính không được cái gì. Mà Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ, Võ Mị Nhi thì là ánh mắt ngưng trọng, nhìn chăm chú lên trời vô ích. Ha ha ha ha ha ha ha. Một trận tiếu dung đột nhiên vang lên, cách đó không xa trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng ánh sáng. Quang mang này tựa hồ đem không gian xé mở một cái khe. Trong cái khe bóng người xuất hiện, không phải Tiêu Thiên là ai? Tiêu Thiên ca ca. Tiểu Hoàng Dung sắc mặt vui mừng, như cùng một con chim én bay quá khứ, lập tức nhào vào Tiêu Thiên trong ngực. Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên bọn người thì là nhìn nhau mỉm cười, lộ ra mỉm cười, mà cái khác thiên tuyển giả từng cái lập tức trợn mắt hốc mồm, một mặt mộng bức nhìn Tiêu Thiên dáng vẻ, há lại chỉ có từng đó là thủ thắng, căn bản chính là lông tóc không tổn thương. Si Vưu cuối cùng một quyền đủ để chấn vỡ không gian, đem huyền thiết chế tạo thượng cổ thần binh hóa là bột mịn. Khó nói Tiêu Thiên nhục thân đã tu luyện đến so với thượng cổ huyền thiết thần binh còn mạnh hơn mềm dai tình trạng. Cái này sao có thể? Nhìn xem những người này một mặt mộng bức dáng vẻ, Tiêu Thiên cũng không muốn giải thích cái gì. Từ những người này sắc mặt kịch liệt biến hóa là hắn có thể đoán được. Bọn gia hỏa này hơn phân nửa ngay từ đầu cho là mình đã cùng Si Vưu hai bại đều tổn thương, đang ngồi các loại cuối cùng ban thưởng đâu. Giờ phút này thấy mình vậy mà lông tóc không tổn hao gì xuất hiện, thất vọng lại không dám hiển lộ ra, cho nên liền thành dạng này một bộ dáng. Nói đến đây, mới vừa rồi còn thật sự có chút nguy hiểm. Nếu không phải là mình ở trong ý thức triệu hoán Aetheria, sử dụng vị diện cấp kỹ năng di thế độc lập Lý Tưởng Hương, mặc dù nói không đến mức bị miểu sát, nhưng là một lần đầy bụi đất đại khái là không thể thiếu. Hai đạo vô cùng cường đại lực lượng đánh vào cùng nhau thời điểm, siêu cấp SSS kỹ năng di thế độc lập Lý Tưởng Hương lập tức phát động. Mãnh liệt bạch quang che đậy trời vô ích cùng đại địa, bạch quang phạm vi bao phủ, xuất hiện hoàn toàn yên tĩnh mà mỹ lệ thần diệu chi địa. Đó là quen thuộc chớp lóe bãi cỏ. Bảo thạch bình thường là nước hồ cùng trời vô ích, tại chấn vỡ không gian một quyền chi lực đến trước đó, Tiêu Thiên đã trực tiếp bị cái này một kỹ năng truyền tống vào yêu tinh thôn quê vị diện. Mỗi một lần sử dụng kỹ năng này, đều có thể cảm nhận được nó bắc cường đại, vị diện cấp kỹ năng, trừ phi đối mặt cũng là lúc vô ích cấp kỹ năng, nếu không liền là vô giải tồn tại. Đây là Tiêu Thiên đòn sát thủ, cũng là vũ khí bí mật của hắn. Làm Tiêu Thiên trở lại trò chơi vị diện thời điểm, keng, lúc này trong hệ thống cũng vang lên đánh giết nhắc nhở. Hệ thống, phải chăng có thể đem Si Vưu hấp thu là chiến hồn cùng chiến linh? Hai cái này nhưng thật ra là có khác biệt. Hàng lâm người tải cũng không bị người chơi đánh chết thời điểm, cùng độ thiện cảm tương đối cao trình độ dưới, có thể bị hấp thu là chiến linh, đồng thời cũng sẽ không bị xóa đi bản thân ý thức. Mà chiến hồn khác biệt, chiến hồn chỉ có tại hàng lâm người bị đánh giết sau mới có thể hấp thụ. Bình thường chỉ có tại thời điểm chiến đấu triệu hoán sứ dùng. Phối hợp quỷ tỷ, chiến hồn có thể làm quỷ tỷ bên trong âm binh đếm số lượng cùng thực lực đều tăng lên rất nhiều. Mà chiến linh bởi vì thuộc về trong game, người sống, lại là không thể gia tăng quỷ tỷ năng lực. Mấy giây về sau, đạt được hệ thống hồi phục, có thể, nhưng là có nhất định tính nguy hiểm. Cái gì? Sivu không phải đã bị chính mình đánh chết sao? Tiêu Thiên nhớ kỹ lần trước hấp thu chiến quốc sát thần Bạch Khởi làm là chiến linh. Thế nhưng là chẳng khó khăn gì. Sivu chính là Elder God. Mặc dù không có thu hoạch thần cách, nhưng đã hiểu rõ một tia bản nguyên chi lực. Linh hồn cường độ đại đại vượt qua phổ thông hàng lâm người. Thì ra là thế. Tiêu Thiên gật gật đầu. Bất quá hắn hấp thu Sivu làm là chiến linh sử dụng suy nghĩ rất mãnh liệt. Sẽ không bị tùy tiện tả hữu. Ta đã biết, như vậy bắt đầu đi. Vâng, trong nháy mắt, Tiêu Thiên trong ý thức, đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông hoang nguyên. Hoang nguyên cuối cùng thì là một đầu cuồn cuộn sông lớn. Bên trên bầu trời mây dày lan lộn, sáng cùng tối thỉnh thoảng tại đại địa giao thế. Đây là địa phương nào? Đang tại Tiêu Thiên cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó, xa xa đường chân trời bên trên, đột nhiên đi ra một mảnh bụi mù cuồn cuộn, kéo dài không biết mấy ngàn dặm, mà trong bụi mù thì là mơ hồ có cờ xí xuất hiện. Lấy điêu, hạt, ưng, diên là cờ xí, chẳng lẽ là Viêm Hoàng nhị đế? Ai cũng nhưng nơi này chính là tranh giành đại chiến chiến trường. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại là một trận rung trời tiếng giống tại sau lưng vang lên. Lại là một mảnh cuồn cuộn bụi mù từ hoang nguyên giết ra. Người cầm đầu thân hình to lớn, ba đầu sáu tay, trong tay nắm giữ các loại thượng cổ thần binh. Không phải Sivu là ai? Không sai, nơi này quả lại chính là thời kỳ thượng cổ, tranh giành đại chiến chiến trường. Như vậy hiện tại chính mình nhìn thấy, hẳn là Sivu trong ý thức lưu lại viễn cổ ký ức. Nơi xa bụi mù cuồn cuộn, mang theo cự thanh thế lớn phi tốc tiếp cận. Trong bụi mù, từng cái bộ tộc cờ xí dần dần trở nên rõ ràng. Tương truyền Hiên Viên Hoàng đế tòa dưới có gấu, bi, sói, báo, sơ, hổ các loại 10 cái bộ tộc. Mỗi bộ tộc đều lấy dã thú là cờ, 10 phần dũng mãnh thiện chiến. Lúc này, Sivu một phương chiến sĩ cũng từ phương xa dần dần trùng sát mà tới. Chung quanh 81 người, vậy mà người người đều là thú thân đầu người, cầm trong tay các loại binh khí, tiếng hô, giết, rung trời. Mặc dù nhân số không kịp Viêm Hoàng nhị đế, nhưng là khí thế không chút nào không thua, thậm chí càng lộ ra càng thêm hung hãn. Chỉ chớp mắt, đôi bên đã tại tranh giành hoang dã đánh giáp lá cà. Cuồn cuộn trong bụi mù, chỉ gặp đao quang kiếm ảnh, máu tươi vẩy ra, Sivu thân thể khổng lồ thật còn như là ma thần. Người cản giết người, Phật cản giết Phật, Sivu trong bộ tộc Vu Sư, theo tác phẩm lên pháp đến, chỉ gặp đầy trời sương mù. Từ Viêm Hoàng bộ tộc sau lưng sông lớn bên trong chậm rãi di tán, che đậy toàn bộ chiến trường. Cái này mây mù yêu quái nói đến kỳ quái, Viêm Hoàng nhị đế bộ tộc đặt mình vào trong sương mù không chút nào có thể thấy mọi vật. Nhưng Sivu một phương lại không bị ảnh hưởng, ngược lại càng đánh càng hăng. Chiến tranh thiên bình tựa hồ chính đang từ từ nghiêng. Nhưng là biết rõ một đoạn này thần thoại Tiêu Thiên lại biết, cuộc chiến tranh này không có khả năng liền đơn giản như vậy kết thúc. Quả nhiên, chính làm Sivu bộ lạc chiến sĩ anh dũng giết địch thời điểm, hoàng đế trong quân đội đột nhiên đẩy ra một cỗ tạo hình kỳ lạ xe ngựa. Xe ngựa, Lý Vương, đẩy tới đâu, các binh sĩ liền giết tới đâu. Mây mù yêu quái bị phá, Sivu bộ lạc lập tức hiện ra xu hướng suy tàn. Trận đại chiến này quả nhiên 10 phần đặc sắc, mặc dù biết đều là Sivu trong đầu ký ức tái hiện, nhưng là trận kia sơ lược thượng cổ chiến tranh giờ phút này sống sờ sờ hiện ra ở trước mắt, y nguyên 10 phần rung động đều. Giờ phút này hỗn chiến cục diện thời điểm tựa hồ lại có biến hóa mới. Tại Sivu dũng mãnh phi thường vô song ủng hộ dưới, thủ hạ bộ tộc từng cái hung hãn vô cùng, lập tức lại đem Viêm Hoàng Nhị Đế quân đội dần dần áp chế xuống. Giờ phút này, chỉ gặp Hoàng đế một phương trên chiến trường vô ích, mây dày đột nhiên tụ tập. Trong tầng mây, một đầu quay thân hai cánh, lớp vảy màu trắng hình rồng sinh vật đột nhiên chui ra tầng mây. Hướng phía dưới miệng phun hồng thủy, bốc lên hồng thủy lập tức tuôn hướng Si Vưu bộ tộc. Ngoại trừ Si Vưu vô cùng to lớn hình thể, bộ tộc khác thành viên tại hồng trong nước không cách nào đứng thẳng. Nhào nhào hướng phía trong nước ngã xuống, mà hoàng đế trong bộ tộc thì là bộc phát ra một trận rung trời tiếng hoan hô. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.